Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Trước khi bắt đầu vào nội dung của phần tiếp theo thì An sẽ trả lời câu hỏi mà các bạn hay hỏi An là bộ truyện này còn bao nhiêu tập nữa thì sẽ hết. Theo cách chia tập hiện đại của An là một tập khoảng 17 chương thì bộ này sẽ còn khoảng 50 tập nữa là hết 9 văn nha mọi người. Thì nếu như mà An dịch được nhiều hơn, một tập An đọc dài hơn thì có thể là ít hơn 50. Còn nếu như mà An đọc ngắn hơn thì nó nhiều hơn 50 xíu. Thì đâu đó là khoảng 40-50 tập nữa là hết rồi nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập 100 đi. Quy Tử Uyên đảo mắt nhìn một vòng. Chỉ có một vị trí ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn còn một chỗ trống. Thế là anh ta cởi giày đi qua ngồi xuống, vừa vặn đối diện với một cô gái trẻ có làn da trắng như tuyết. Đặc biệt, Nguyễn Nhan hôm nay mặc một bộ vest màu đen, mái tóc dài buông xõa. Nếu như là phụ nữ bình thường, thì sẽ trông rất động đảnh. Nhưng mà cô lại có ngũ quan thanh tú, làn da sạch sẽ. Sự đối lập của hai màu trắng đen tạo cảm giác như cô là một người mẫu của một tạp chí thời trang. Chỉ là cô vừa uống trà vừa nhìn điện thoại, không thèm nhìn anh dù chỉ một lần. Quy Tử Uyên lập tức nhướng mày. Lâm Minh Kiều lập tức thể hiện thái độ giống như đang che chở cho con của mình mà nói. Cậu Quý này, đây là bạn của tôi, Nguyễn Nhan. Cô ấy chính là một đại minh tinh. Chẳng qua anh cũng đừng có ý nghĩ xấu với cô ấy. Anh là người sắp kết hôn rồi. Quy Tử Uyên trầm thấp cười một tiếng. Lâm tiểu thư à, cô đừng nói tôi tự như là một người xấu, tùy thời đều có thể thấy sắc mà khởi lòng tham. Lâm Minh Kiều trừng mắt mà nói, một mặt đơn thuần. Thế thì không có, có thể là tôi nghe nói đến cậu Quý quá nhiều, cho nên có chút không quá yên tâm. Vậy cô thật sự là hiểu rầm rồi. Quy Tử Uyên nhìn Nguyễn Nhan một chút, rồi lại cười nói. Phần lớn thời gian đều là phụ nữ nhìn thấy tôi, giống như mèo nhìn thấy cá, muốn trộm. Nhất là các nữ minh tinh. Lời này nói ra làm sao Lâm Minh Kiều cùng Khương Tiết Nhu đều có chút không vui. Dù sao Nguyễn Nhan cũng là các cô ấy mang tới. Lời nói bóng gió của Quý Tử Uyên có hơi quá đáng. Hoắc Anh Tuấn cùng Tống Dung Đức cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao Quý Tử Uyên cũng là đào hoa, nhưng mà hiếm khi cố ý nói bóng nói gió một người phụ nữ như thế này. Cậu Quý. Khương Tiết Nhu nhíu mày. Nguyễn Nhan lại vượt lên trước một bước mà mở miệng. Tôi có thể hiểu được nha. Tôi nghe nói Quý thiếu phu nhân cũng là một nữ minh tinh. Chắc hẳn lúc trước khi mà cô ấy nhìn thấy anh giống như là chó nhìn thấy sương vậy. Khương Thiết Nhu cùng Lâm Minh Kiều kém chút nữa là muốn vỗ tay. Đây chính là ngầm trào phúng Than Nhược Lan là chó nha. Thật sự là quá lợi hại. Quý Tử Uyên vuốt vuốt tách trà ở trong tay. Nguyễn Nhan, có phải là lần trước tôi đối với cô quá khoan dung. Cô sao? Thua thắng rất khẳng khái. Mặc kệ là nguyên nhân gì, thì thua chính là thua thôi. Khoan dung? Nguyễn Nhan như nghe được một câu nói đùa. Có thể là anh đã hiểu lầm hai chữ khoan dung này rồi. Môi mỏng của Quý Tử Uyên nhếch lên một cách lạnh lùng. Hoắc Anh Tuấn thấy bầu không khí có chút không thích hợp, lập tức liền ngắt lời. Tử Uyên, cậu biết Nguyễn Nhan sao? Ừ. Là một tiểu minh tinh ký hợp đồng với truyền thông phạm ngu của tôi. Quy Tử Uyên nhàn nhạt nói. Cũng là khá nhỏ nha. Năm nay tôi kiếm cho phạm ngu mấy trăm tỷ. Nguyễn Nhan cũng thờ ơ mà nói. Là mấy trăm tỷ. Quy Tử Uyên lại cười nhẹ. Nguyễn Nhan lại câu môi. Cậu Quý à, những lời này đừng nói ở những trường hợp như thế này. Anh sẽ bị người khác chế giễu đến chết mất. Ai dám chế giễu tôi cơ chứ? Quý Tử Uyên lại một chút nữa mà gõ mặt bàn. Không khí lại chìm vào im lặng. Hoắc Anh Tuấn và Khương Tiết Nhu nhìn nhau, cảm thấy vô cùng đau đầu. Ăn uống như thế này thật sự là quá khó chịu. Trước đó Lâm Minh Kiều và Tống Dung Đức đã tranh cãi một lần, cuối cùng là Quý Tử Uyên đến. Thay vào đó là Quý Tử Uyên và Nguyễn Nhan cũng đang dùng súng dùng gậy mà đâm chém lẫn nhau. Thật sự là vô cùng mệt mỏi. Có muốn uống chút rượu không? Tùy ý. Nguyễn Nhan cùng Quý Tử Uyên đồng thời mở miệng. Sau khi nói xong, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Nguyễn Nhan quét mắt nhìn Quý Tử Uyên một chút. Quý Tử Uyên lập tức cau môi. Chúng ta thật là ăn ý nha. Lâm Minh Kiều lại gõ nhẹ mặt bàn. Cậu Quý, xin nhớ kỹ, người anh muốn kết hôn chính là Thang Nhược Lan. Quy Tử Uyển thực sự là cạn lời. Vừa nhắc tới Thang Nhược Lan, cả người anh đều đông cứng lại. Cái cô Lâm Minh Kiều này thật sự là hết chuyện để nói sao? Quy Tử Uyển nhìn Tống Dung Đức một chút. Cậu quản lý cho tốt mẹ của con cậu ấy. Có quá nhiều thứ phụ nữ mang thai không thể ăn được, đặc biệt là đồ ăn, không thể ăn thức ăn sống được. Lâm Minh Kiều đang chuẩn bị kẹp một miếng sashimi, rồi lại liếc nhìn Quý Tử Uyên một cái. Cái tên Quý Tử Uyên chết tiệt này, nguyện rủa anh sẽ bị đòi nón xanh, đứa nhỏ sinh ra không có thị lực. Tử Uyên là bác sĩ, nghe lời của cậu ấy đi. Tống Dung Đức lập tức cầm lấy đĩa sashimi trước mặt cô. Lâm Minh Kiều hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Khương Thiết Nhu một cái. Khương Thiết Nhu lại nhanh chóng nói, cho cô ấy nếm thử một miếng đi, một miếng cũng là được rồi. Vậy chỉ được ăn một miếng nhỏ thôi. Tống Dung Đức gấp cho cô ấy một miếng nhỏ nhất. Liên quan gì đến anh cơ chứ? Lâm Minh Kiều thật sự là muốn phát điên rồi. Đương nhiên là chuyện của tôi, tôi quan tâm đến đứa bé. Tống Dung Đức cẩn thận mà nói, tuy rằng cô không để cho nó nhận tôi, nhưng mà cũng không thể ngăn cản tôi quan tâm đến nó. Lâm Minh Kiều không thèm đếm xỉa đến anh, lại dùng nước lạnh để rửa miếng sashimi vừa được Tống Dung Đức gấp cho. Sắc mặt của Tống Dung Đức lập tức đen lại. Tôi không có bệnh. Vậy thì tôi cũng không biết nha. Anh hẹn hò với Nhạc Hạ Thu lâu như vậy, có lẽ đã mắc phải bệnh gì rồi. Tống Dung Đức tức giận đến mức đỏ bừng mặt, thật lâu sau mới ném ra được một câu từ trong cổ họng. Tôi và Nhạc Hạ Thu chưa từng xảy ra chuyện gì cả, có được chưa? Khụ khụ. Bọn người Hoắc Anh Tuấn chật vật mà ho khan một tiếng. Ánh mắt của Quý Tử Uyên vô cùng cổ quái mà liếc nhìn anh ta. Cậu cũng không được sao? Ai không được cơ chứ? Tống Dung Đức lập tức sù lông. Tôi cũng không phải là cái loại kia. Chuyện quan hệ nam nữ trước hôn nhân, tôi cảm thấy muốn đụng vào một người phụ nữ phải là sau khi kết hôn. Dừng lại một chút, anh lại quay đầu nhìn Lâm Minh Kiều mà nói, chúng ta lần kia là ngoài ý muốn. Đột nhiên lại bị nhắc đến chuyện kia, làm cho Lâm Minh Kiều lúng túng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cậu đây chính là ám chỉ tôi cùng lão Hoắc có quan hệ nam nữ lộn xộn ạ? Quy Tử Uyển lại bỗng nhiên nói. Không có. Tống Dung Đức tranh thủ thời gian cúi đầu yên lặng mà dùng bữa của mình. Anh ta hối hận, sớm biết anh ta sẽ không đến để ăn bữa cơm này, thật sự là quá mệt mỏi. Đừng nói những cái kia nữa, cạn ly đi. Khương Thiết Nhu lập tức nâng lên ly rượu mà nói. Tống Dung Đức vừa bưng lên, nghĩ nghĩ lại buông xuống. Vết thương của tôi vẫn còn chưa lành hẳn, không thể uống được. Tôi lái xe, Nguyễn Nhàn nói. Hoặc anh Tuấn nói, tôi cũng phải lái xe. Khương Thiết Nhu im lặng. Cuối cùng người uống cùng cô cũng chỉ có thể là Quý Tử Uyên. Cậu Quý, chúc mừng anh sắp kết hôn. Khương Thiết Nhu nâng ly rượu lên. Chúc anh sớm sinh quý tử. Quý Tử Uyên cạn lời. Anh ấy có thể không uống ly rượu này được không? Anh ta không muốn nhận lời chúc mừng này. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn sợ những người này lại gây gỗ, trước tiên chuyển chủ đề, nói về một số chuyện công việc. Khương Tiết Nhu ăn một hồi, đột nhiên nhìn Nguyễn Nhàn mà nói. Này, cô cũng thích ăn cá trích sao? Tôi có một người bạn cũng rất thích cá trích. Ừ, Tiêu. Lâm Minh Kiều lập tức nghẹn ngào khi nói ra ba chữ này. Ngay cả ba người đàn ông đều biết cô ấy đang muốn nói về ai. Quy Tử Uyên giật mình, thất thần vài giây. Nguyễn Nhàn cầm đũa dừng một chút, cười nhạt một tiếng mà nói. Tôi nghĩ là cá trích ngon hơn, nhưng mà cá hồi ăn nhiều thì có chút ngán. Có đúng không? Thế nhưng tôi cảm thấy cá trích ăn nhiều cũng có chút ngán. Quy Tử Uyên cầm một miếng cá trích, nhướng mày mà nói. Nguyễn Nhàn ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Cô dễ dàng bắt gặp sự khó chịu trong ánh mắt của người đàn ông. Cô mỉm cười rồi nói. Đối với Quý Thiếu mà nói, một người phụ nữ nếu như ăn quá nhiều cũng có thể cảm thấy nhàm chán. Huống chị là một con cá cơ chứ. Cô rất hiểu tôi. Quý Tử Uyên lại cười một cách vô cùng phong lưu và ưu nhã. Không biết rõ tình hình còn tưởng hai người này có điều gì mập mờ. Không có cách. Người như anh trong vòng giải trí tôi gặp rất nhiều. Nguyễn Nhàn không nhìn vào ánh mắt của anh ta mà trả lời. tôi cũng đã thấy rất nhiều người phụ nữ giống như cô. Quy Tử Uyển xoài xoài ly rượu ở trong tay, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi, liền cùng. Đôi mắt của anh tối sầm lại, đột nhiên trầm mặc. Ánh mắt của Nguyễn Nhan lạnh lùng, tràn đầy sự lãnh đạm, yên lặng chờ anh một hồi. Thế nhưng anh ta không nói điều gì, liền tiếp tục ăn cơm. Thái độ hờ hững kia của cô làm cho đôi mắt của Quý Tử Uyển chuyển sang lạnh lẽo. Tại sao lại không nói lời nào rồi? Tôi không biết nên nói cái gì. Nếu như tôi muốn nói là tôi không muốn thu hút sự chú ý của anh sẽ nói là tôi đạo đức giả. Tôi muốn nói là tôi rất muốn thu hút sự chú ý của anh lại nói tôi là một con người rẻ rúng. Nguyễn Nhàn ăn một miếng cá, lại tinh tế mà nuốt xuống dưới. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là ngậm miệng lại, miễn cho anh lại đe dọa, muốn nói là sẽ phong sát tôi. Quy Tử Uyển nhìn động tác chậm rãi mà u nhã của cô, đáy mắt nổi lên một tầng sóng ngầm cuộn cuộn. Lâm Minh Kiều vốn dĩ còn nghĩ sẽ thay Nguyễn Nhàn nói chuyện, nhưng sau khi nghe Nguyễn Nhàn nói xong, lại phốc phốc mà bật cười. Có lý nha, đàn ông đôi khi thật nhàm chán, chúng ta ăn cơm thôi. Nửa đường, Quy Tử Uyển đứng dậy đi toilet. Lúc rửa tay, Hoắc Anh Tuấn từ phía sau đi tới. Ai nha, tôi nói này, đêm nay cậu quá không nể mặt tôi rồi. Nguyễn Nhàn tốt xấu gì cũng là Tuyết Nhu mời đến. Tôi mặc kệ cậu cùng cô ấy trước đó có ân oán gì. Cần thiết lúc ăn cơm, nhiều lần ở trong bóng tối mà nhằm vào người ta như vậy sao? Tôi có sao? Quy Tử Uyển sắc mặt bất động mà nói. Cậu không có sao? Hoắc Anh Tuấn nghe anh một chút. Để tôi hình dung một chút bộ dáng của cậu bây giờ nha. Thật giống như muốn tìm người ta ngủ, cuối cùng bị cự tuyệt. Thế là cậu không cam lòng, cả ngày lấy việc ép buộc cô ấy làm niềm vui, rồi lại luôn ở trong bóng tối mà tìm cảm giác tồn tại. Thần kinh. Quy Tử Uyển mắng một câu. Cậu chưa bao giờ như thế này cả. Hoắc Anh Tuấn rút khăn giấy ra lao tài mà nói. Quy Tử Uyển cào mày hút một điếu thuốc. Mà này, Nguyễn Nhàn làm sao lại có mặt ở đây vậy? Lâm Minh Kiều và Khương Tiết Nhu quen biết cô ấy từ khi nào? Tôi cũng không biết rõ. Sau vụ kiện, tôi nhìn thấy cô ấy ngồi cùng Tuyết Nhu. Dung Đức nói bọn họ mới vừa gặp nhau. Nguyễn Nhàn cũng đi coi cậu kiện cáo sao? Quy Tử Uyển nhíu mày. Ừ. Hoắc Anh Tuấn đi đến gần toilet nam, chờ hai người từ gian phòng trở ra mới phát hiện vị trí của Nguyễn Nhàn đã trống không. Nguyễn Nhàn lúc này có việc nên đi trước rồi. Lâm Minh Kiều có chút uể oải nhìn về phía Quý Tử Uyên. Cậu Quý, tôi biết trong mắt của cậu Nguyễn Nhàn chỉ là một diễn viên, cậu có khả năng cũng xem thường cô ấy, nhưng có thể hay không đừng có nói chuyện quá mức như vậy. Có lẽ cô cũng là người thanh đồng, cho nên cô rất phản cảm với những quý tộc, những đại thiếu gia như thế này, luôn luôn khoác trên mình cảm giác ưu việt hơn người. Nếu là lúc trước cô sẽ chịu đựng, nhưng bây giờ cô chính là nghĩa nữ của Tống Nguyên, cô cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Anh đừng làm giống như tất cả phụ nữ đều hướng về tiền tài của anh, thân phận địa vị của anh vậy. Là phụ nữ, không phải ai cũng như vậy đâu. Nhưng cô cùng với Nguyễn Nhàn biết nhau bao lâu rồi? Quy Tử Uyển nhàn nhạt cắt đứt lời của cô. 2 tiếng, 3 tiếng, cô hiểu rõ cô ấy làm người như thế nào sao? Tôi chỉ là mới biết cô ấy không bao lâu, nhưng mà lời chuyện kết giao bạn bè này, chuyện này chính là duyên phận nha. Tự như năm đó tôi cùng Tuyết Nhu cùng nhau rất thích Tiêu Nhi, chúng tôi cùng làm bạn với nhau cũng rất vui vẻ. Mà đàn ông các người cũng là không thích cô ấy nha. Lâm Minh Kiều cười lạnh. Các người thích dạng như thế nào? Giống như Nhạc Hà Thu hay là giống như Thang Nhược Lan vậy? Quy Tử Uyển lạnh lùng nhắm mắt lại. Tống Dung Đức hiểu rõ Quy Tử Uyển lúc này, biết rằng hắn ta đang rất tức giận, vội vàng nói. Minh Kiều, cô nói ít một chút đi. Khả năng là Nguyễn Nhàn chính là một nghệ sĩ trong công ty của Tử Uyên. Tử Uyên hiểu khá rõ cô ấy, mà cô lại là người có thân phận không tầm thường. Rất có nhiều người cố ý đến nhìn bợ cô, cô phải có tâm lý đề phòng chứ. Lâm Minh Kiều lại nghe mà cảm thấy vô cùng chói tai. Tôi đa tạ anh đã nhắc nhở tôi. Lâm Minh Kiều tôi tuy rằng có rất ít bạn bè, nhưng mà tôi biết mình có bạn như thế nào là tốt. Ít nhất từ khi lớn lên tới bây giờ, ngoại trừ nhìn nhầm Thang Nhược Lan ra, tôi chưa từng nhìn nhầm một người nào cả. Khương Tiết Nhu lập tức bưng nước lên mà ho khan một tiếng. Nếu như không phải Quý Tử Uyển trước đó vài ngày giúp cô, cô rất muốn hướng Lâm Minh Kiều mà dựng thẳng ngón tay cái lên. Bản lĩnh đâm thẳng đào vào trong ngực của người khác của Lâm Minh Kiều vẫn là số một. Không biết tốt xấu. Đôi môi mỏng của Quý Tử Uyên khẽ nhếch lên nói một câu, đường dáng trên gương mặt cực kỳ lạnh lẽo và cứng rắn. Dù sao, Thang Nhược Lan cũng là người phụ nữ anh ta muốn kết hôn. Lâm Minh Kiều một lần lại một lần chăm chọc khiêu khích để cho anh ta một thiên chi kiều tử như thế này cảm thấy vô cùng mất mặt. Đúng vậy, tôi chính là không biết tốt xấu. Tôi cũng coi như đã rõ ràng 3 năm trước đây Tuyết Nhu cùng các người ở một chỗ sẽ như thế nào, trong lòng có bao nhiêu uất ức. Lâm Minh Kiều đứng dậy hướng Cường Tuyết Nhu cười cười mà nói, Tuyết Nhu, tớ ăn no rồi, tớ đi trước đây. Để tớ đưa cậu về. Khương Tuyết Nhu lập tức đứng dậy. Không cần đâu, cậu ở lại chăm sóc cho cậu Hoắc đi. Bữa vặn tớ ăn no bụng quá, tớ muốn đi tản bộ một lúc. Lâm Minh Kiều phất phất tay trực tiếp rời đi. Không đến nửa phút sau, Tống Dung Đức cũng vội vàng đứng dậy. Để tôi đưa cô ấy về. Trong sương phòng liền lâm vào trạng thái quỷ dị. Quý Tử Uyên rót một ly rượu, thản nhiên nói, không nghĩ tới đêm này tôi lại là người không được hoan nghênh nhất. Được rồi, tôi cũng nên đi, không muốn làm bóng đèn nữa. Mọi người đột nhiên đều rời đi. Khương Triết Nhu im lặng mà nhún vai. Lần sau loại chuyện liên hoan này vẫn là không nên tổ chức đi. Chí ít bạn bè của tôi cùng bạn bè của anh tuyệt đối là không hợp nhau. Đúng vậy, anh cũng thật sự đánh giá quá thấp mức độ không hợp nhau của bọn họ. Hoắc Anh Tuấn vội vàng ôm lấy Khương Triết Nhu. Triết Nhu, thật xin lỗi, anh cũng không biết Tử Uyên hôm nay là thế nào. Cậu ta giống như là lo lắng cho Nguyễn Nhàn sẽ tới gần các người, chính là có mục đích khác. Nếu như cô ấy thật sự là người có mục đích khác, cô ấy sẽ không đến gần tôi cùng với Minh Kiều đâu. Sẽ cố gắng đến gần những người đàn ông giàu có và có quyền lực thì thực tế hơn nhiều. Hai người phụ nữ chúng tôi, cô ấy nghĩ trăm phương nghìn kế để tiếp cận thì có gì cơ chứ. Khương Triết Nhu tiếp tục nhún vai. Trong cái ngành giải trí hỗn độn kia, cô ấy tiếp cận chúng tôi để làm gì? Để tôi bán nhà giảm giá cho cô ấy? Hay là để Minh Kiều tặng cho cô ấy mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da miễn phí? Em nói cũng rất đúng. Hoắc Anh Tuấn bị cô nói đến mức sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười. Không hiểu sao, nhìn Nguyễn Nhàn tôi lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên nói, mặc dù Lê Thế Chiều hôm nay mới nhận biết, nhưng mà mỗi lần đối mặt với ánh mắt của cô ấy đều có một loại cảm giác giống như đã quen biết rất lâu. Tuyết Nhu, em nói như vậy anh sẽ ghen đó. Hoắc Anh Tuấn nhíu chặt lông mày, một bộ dáng vô cùng ghen tuông. Em trả lời thật cho anh, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em có phải hay không là có một loại cảm giác, một cảm giác vô cùng quen thuộc, thật giống như anh chính là chân mệnh thiên tử của đời em, một người trong nháy mắt chính là đã mấy vạn năm. Khương Tiết Nhu trực tiếp phun ra ngụm rượu ở trên bàn. Cô quả thật bị Hoắc Anh Tuấn làm cho cười đến chết đi. Lại còn chớp mắt một cái là mấy vạn năm sau. Cũng không biết từ chỗ nào mà học được từ này. Cười cái gì mà cười, anh chính là nói nghiêm túc đó. Hoắc Anh Tuấn cắn răng, vô cùng mất mặt mà nói. Khương Tiết Nhu sau khi cười đủ rồi thì lập tức nói, vậy tôi hỏi anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là có loại cảm giác này sao? Ký ức của anh đã bị Nhạc Hạ Thù sửa chữa, nhưng mà nếu như anh còn nhớ rõ, nhất định sẽ là loại cảm giác này. Hoắc Anh Tuấn mặt dày vô sĩ mà nói, thôi quên đi, lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là anh coi tôi giống như bị bệnh tâm thần đấy. Có điều tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh chính là đem anh trở thành con mồi của mình. Khương Tiết Nhu nói xong tiến đến bên tai của anh. Ước chừng là uống một chút rượu nên đầu óc của cô có chút nóng lên. Cô nhẹ nhàng cắn vào vành tai của anh. Ở trong đầu Hoắc Anh Tuấn giống như có một quả bom đã nổ tung, ong ong mấy tiếng. Hoắc Anh Tuấn vội vàng kéo Khương Thiết Nhu vào trong ngực của mình. Hoắc Anh Tuấn, anh làm gì vậy? Buông ra đi. Khương Thiết Nhu giãy giụa. Rốt cuộc nơi này là nơi nào cơ chứ? Nếu có phục vụ đi vào thì phải làm sao? Anh đang nói chuyện với em mà, tại sao em lại khiêu khích anh? Em phải nhất định chịu trách nhiệm. Hoắc Anh Tuấn trầm giọng cười cười, sau đó cúi đầu dùng một nụ hôn dài đặc mà chặn cô lại. Khương Tiết Nhu tựa ở trong ngực anh, chỉ cảm thấy rất dễ chịu. Cũng không biết là trải qua bao lâu mới nghe được Hoắc Anh Tuấn hàm hàm hồ hồ mà nói. Ăn cơm vẫn là chúng ta hai người cùng nhau ở một chỗ thì tương đối tốt hơn. Nhiều người quá ồn ào. Ừ. Lâm Minh Kiều đang đi dạo lòng vòng ở trên đường. Hôm nay cô không có lái xe bởi vì Khương Thiết Nhu đến đón. Tuy rằng ở trên đường xe cộ vô cùng đông đúc, nhưng mà hầu hết đều là xe cá nhân. Cô lấy điện thoại di động ra, định dùng điện thoại di động bắt đầu đặt xe trên một ứng dụng đặt xe trực tuyến. Không ngờ ở một nhà hàng tư nhân ở phía đối diện, có một thanh niên đẹp trai bước lên xe chuẩn bị lái xe rời đi. Giang Trình Minh đã nhìn thoáng qua, nhìn thấy mối tình đầu của mình. Dưới ánh trăng, Lâm Minh Kiều mặc một chiếc váy đề niêm một màu xanh lam, mái tóc dài buông sau lưng được uốn thành nhiều lọn gợn sóng, dáng người lồi lõm vô cùng rõ ràng, nét mặt trầm tư hơi rũ xuống đang nhìn vào điện thoại. Nhưng mà chỉ cần nhìn một bên mặt cũng có thể biết được nó quyến rũ và xinh đẹp đến nhường nào. Giang Trình Minh thở nhẹ một hơi. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là ở sân bay cách đây vài tháng. Lúc đó cô ấy đang đi cùng với hai đứa trẻ. Sau này khi Khương Thuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn tái hợp trở lại, anh mới biết hai đứa trẻ đó là của Khương Thuyết Nhu và Hoắc Anh Tuấn. Về sau anh lại biết được cô chính là điều chế sư trẻ tuổi của toàn cầu, trong tay đang nắm giữ các công thức mỹ phẩm làm đẹp trị giá 100 triệu. Lại về sau anh biết được cô cùng Tống Dung Đức đã vượt quá giới hạn tình một đêm, sau đó thì đính hôn. Cũng không bao lâu sau, Tống Dung Đức lại vứt bỏ cô cùng Nhạc Hà Thu ở chung một chỗ. Khi đó anh nghĩ là hay là đi hỏi thăm số điện thoại của cô, an ủi cô. Nhưng mà rất nhanh sau đó cô đã được Tống Nguyên nhận làm con gái nuôi. Tương lai cô sắp là con gái nuôi của Tổng thống. Thân phận của cô chính là ở trên mây, cùng với anh chính là cách biệt một trời một vực. Chẳng qua khi nhìn thấy Lâm Minh Kiều, thân ảnh quen thuộc của cô, Giang Trình Minh vẫn không nhịn được mà xúc động lái xe đi đến. Lâm Minh Kiều lại không nghĩ tới mình đặt xe nhanh như vậy liền đến. Cô mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Làm ơn cho tôi đến vườn hoa Tâm Giang. Giang Trình Minh nắm chặt tay lái. Anh vừa đến kinh đô, không nắm rõ đường xá ở nơi này, chỉ có thể mở hướng dẫn chỉ đường mà lái xe đến vườn hoa Tân Giang. Sau đó anh mới phát hiện được cư xá này ở cách đây không xa, cũng liền 5-6 cây số. Sau khi mới được hướng dẫn thì anh rất nhanh đã rời khỏi khu này. Xuyên qua kính chiếu hậu, anh lặng lẽ dò xét một chút người phụ nữ đang lặng lẽ ngồi ở ghế sau. Cô giống như là không nhận ra anh. Đã 3 năm. Đây chính là lần đầu tiên sau 3 năm anh cùng với cô đơn độc ở chung một chỗ. Ở trên người cô vẫn là một mùi hương như trước đây. Anh nhìn không được mà nghĩ, nếu như năm đó Tần Linh không bị thương, anh lại cùng Lâm Minh Kiều gặp ba mẹ, có thể bọn họ đã sớm kết hôn rồi, thậm chí có con cũng đã có. Chỉ là số phận đã đưa đẩy một khúc, để mọi thứ đi theo một hướng không thể nào xác định được. Xe chạy được khoảng 3-4 phút thì điện thoại di động của Lâm Minh Kiều vang lên. Ở bên trong truyền đến giọng nói của một tài xế. Người đẹp à, tôi đến rồi, sao lại không thấy cô vậy? Cái gì? Lâm Minh Kiều lập tức sửng sốt. Tôi vừa mới lên một chiếc xe màu trắng, không phải là của anh sao? Người đẹp mà, cô ngồi nhầm rồi, tôi vừa mới lái tới thôi. Tài xế khóc không ra nước mắt mà nói. Xin lỗi nha. Lâm Minh Kiều lập tức nói xin lỗi. Có thể là tôi ngồi nhầm xe, để tôi hủy đơn hàng. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Người đẹp à, cảm ơn cô nhiều nha. Không sao đâu, tôi cũng có trách nhiệm mà. Lâm Minh Kiều sau khi cúp điện thoại, cô nhanh chóng nhìn người lái xe ở phía trước. Anh à, thật xin lỗi, là tôi lên nhầm xe rồi. Anh chắc là cũng đã rước nhầm khách có đúng không? Đúng rồi. Giọng nói của người đàn ông quen thuộc truyền đến, Giang Trình Minh quay đầu, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú và tao nhã. Lâm Minh Kiều đang ngồi ở phía sau cũng ngây người ra mấy giây. Cả người cô giống như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân rét run. Sao lại là anh? Tôi cũng đến đó ăn cơm. Sau khi ăn xong đi ra ngoài thì tình cờ gặp phải em. Giang Trình Minh vội vàng quay đầu, liếc nhìn chiếc xe ở trước mặt. Là em đã hiểu lầm, tôi chính là một tài xế chạy xe trực tuyến. Lâm Minh Kiều nhìn thấy chiếc Porsche anh đang lái trong tay. Cô thực sự coi như một chiếc xe sang như thế này là xe đặt xe của dịch vụ trực tuyến sao? Xin lỗi, anh cho tôi xuống ở bên đường là được. Lâm Minh Kiều nhẹ giọng mà nói. Không sao đâu, đường đi cũng không xa, chạy hơn 10 phút nữa là đến rồi. Anh sẽ đưa em về. Giang Trịnh Minh nhẹ giọng nói. Lâm Minh Kiều nhìn bóng lưng của anh, vẫn là cố chấp mà nói. Không cần đâu, chúng ta không quen, tôi không cần anh phải đưa tôi về. Minh Kiều. Giọng nói trầm thấp của Giang Trịnh Minh nhóm đầy màu ủy khuất. Sau bao nhiêu năm, cho dù chia tay cũng không thể trở thành kẻ thù. Ít nhất, chúng ta vẫn có thể là bạn bè cũ. Tại sao phải làm như thế này cơ chứ? Tại sao phải thế này sao? Lâm Minh Kiều có chút buồn bực. Cô thì thế nào cơ chứ? Giang Trình Minh khác với Tống Dung Đức ở trong lòng cô. Trước đây là người đàn ông mà cô yêu, không hề phàn nàn và hối hận. Sau đó là hận thù và thất vọng. Mỗi một lời nói của anh có thể khơi dậy cảm xúc ở trong lòng cô. Nhất là hiện tại cô đang mang thai, tâm trạng vô cùng chán nản và tủi thân. Giang Trình Minh, tôi chính là không muốn nhìn thấy anh. Tôi nhìn thấy anh, cả người đều cảm thấy buồn nôn, cho nên không nghĩ sẽ ngồi xe của anh. Anh hiểu không? Lâm Minh Kiều nói vô cùng trực tiếp. Nếu không phải lúc trước, Tần Linh mẩm báo cho Khương Kiều Nhân mình đi Thanh Đồng, nhận kết quả giám định người thân, Khương Kiều Nhân cũng sẽ không phát giác được, Nhạc Tiêu Nhi cũng sẽ không bị hãm hại. Trong 3 năm nay, cô bao nhiêu lần căm hận Tần Linh, căm hận mình là yêu người đàn ông xấu xa như thế này. Nhìn thấy tôi làm em buồn nôn sao? Cánh tay của Giang Trình Minh run rẩy. Em muốn tôi nói bao nhiêu lần? Lúc trước tôi cùng với em, cùng với Tần Linh thật sự là không có gì cả. Minh Kiều, nếu như em không phải khi đó rất cố chấp, giữa chúng ta sẽ không đi đến ngày hôm nay. Đi đến hôm nay thì thế nào? Tôi cũng rất tốt. Lâm Minh Kiều lạnh lùng nói. Minh Kiều, người khác không rõ ràng, nhưng mà anh rất hiểu rõ ràng em. Em không phải là loại người ham quyền quý như vậy. Lâm gia không hề thua kém. Từ nhỏ, em đã sống trong một điều kiện không hề thiếu thốn vật chất. Mọi người đều ao ước có thể trở thành nữ nhi của tổng thống. Nhưng mà anh nghĩ, đó không phải là ước mơ của em. Em cũng sẽ không vui vì chuyện đó đâu. Chỉ sợ, bởi vì Tống Dung Đức đang ở bên cạnh Nhạc Hà Thu, cho nên Tống gia lại sợ thua thiệt em, mới làm ra một quyết định như vậy. Giang Trình Minh nói ra với lời nói tràn ngập sự hối hận, nhưng lại chính là như dùng một con dao đâm thẳng vào trong ngực của Lâm Minh Kiều. Toàn thân của Lâm Minh Kiều đều vô cùng khó chịu. Không có gì đáng xấu hổ hơn là vẻ đẹp rực rỡ mà bản thân mình hết sức duy trì, cuối cùng lại bị chính người đàn ông mà mình ruộng bỏ lấy đi. Minh Kiều, khi đó em không nên đến Kinh Đô. Trong giọng nói của Giang Trình Minh tràn ngập sự đáng chát. Lâm Minh Kiều nhắm hai mắt lại. Cô không nên đến Kinh Đô sao? Không, cô không hề hối hận. Cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng nếu không có cô ở bên cạnh, Khương Tuyết Nhu sẽ một mình đối mặt với rất nhiều chuyện bất lực, tuyệt vọng như thế nào cơ chứ. Cũng may ở đây 3 năm qua cô cùng cô ấy đã ở nước ngoài nương tựa nhau mà sống. Mà cũng bởi vì sự không cam lòng kia đã đưa sự nghiệp của cô lên đến một đỉnh cao mới. Anh sai rồi, tôi không hề hối hận. Tôi chính là không muốn như trước đây trở thành một người phụ nữ ở Thanh Đồng, không có ước mơ, không có hy vọng, không có theo đuổi, chỉ có ngây ngốc đứng ở bên cạnh anh chờ đợi trở thành người phụ nữ của anh. Thật sự là ngu dốt. Minh Kiều, có phải em vẫn không buông bỏ quá khứ được không? Cổ họng của Giang Trình Minh trở nên khàn khàn. Nếu không, tại sao cô ấy lại đầy oán hận về quá khứ như vậy? Vì không thể buông bỏ, không thể tha thứ sao? Đây chính là nhận thức của Giang Trình Minh. Anh Giang, nếu như anh muốn đưa tôi về, xin anh đừng ồn ào nữa. Nếu như anh một mực không dừng xe lại, tôi đã sớm xuống xe rồi. Sự kiên nhẫn của Lâm Minh Kiều đã lên đến cực điểm. Hôm nay cũng không biết ngược lại là vận rủi gì. Đầu tiên là cùng Tống Dung Đức cãi nhau một trận, về sau lại cùng Quý Tử Uyên tranh chấp, thật vất vả mới ra ngoài, lại đụng phải Giang Trình Minh. Lông mày của Giang Trình Minh nhíu lại thật chặt, đang muốn nói điều gì đó cuối cùng lại sợ sẽ thật sự bức cô phải xuống xe. Anh vô thức lái xe chậm lại một chút, thẳng đến khi điện thoại di động reo lên, chính là Tần Linh đã gọi tới. Trong lòng của anh hoảng hốt, vô thức yên lặng nhìn về phía sau, sau đó ném di động sang một bên. Anh không nhận sao? Anh không sợ Tần Linh nhà anh sẽ suy nghĩ lung tung sao? Lâm Minh Kiều lại đùa cợt mà lên tiếng. Không, là công ty bảo hiểm gọi tới. Giang Trình Minh thề thốt mà phủ nhận. Lâm Minh Kiều cũng lừa vạch trần anh. Sau khi xe lái xe đến cửa của tiểu khu vườn hoa Tam Giang, cô trực tiếp xuống xe. Minh Kiều. Giang Trình Minh cũng xuống xe ngay lập tức. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cứ như có một nhát dao cứa vào tim mình. Hai người đứng thật gần, nhưng mà trái tim của họ lại xa cách vời vợi. Lâm Minh Kiều ngẩng đầu, đôi mắt đẹp trong sáng vừa động đậy một chút. Minh Kiều, anh đến kinh đồ mở kinh nhánh, phần lớn thời gian anh sẽ ở đây. Giang Trình Minh lấy danh thiếp từ trong túi ra, lại đưa cho cô. Đây chính là số điện thoại của anh. Lâm Minh Kiều duỗi ngón tay ra cầm lấy, sau đó lại chơi đùa mà nói. Vậy, Tân Linh của anh có đi theo anh không? Gương mặt tuấn tú của Giang Trình Minh cứng đờ. Minh Kiều, Tân Linh là vô tội, em đừng ghét bỏ cô ấy. Mấy năm nay, cô ấy luôn ở bên cạnh để động viên anh, để anh có thể dứt gà mối quan hệ giữa hai chúng ta. Lâm Minh Kiều cười như nghe được một chuyện hại. Tôi chán ghét cô ta, cùng anh có liên quan. Nhưng mà tôi căm hận cô ta, cùng anh không có quan hệ. Các người nếu như đã tới, có thể tôi sẽ chậm rãi cùng các người chơi đùa. Em có ý gì? Giang Trình Minh lập tức biến sắc. Lâm Minh Kiều cầu mồi. Anh không xuất hiện ở trước mặt tôi cũng còn nhớ không nổi anh cùng với cô ta có nợ nần như thế nào. Tần Linh hơn phần nữa là anh phải che chở, vậy tôi trước tiên phải đối phó với anh thôi. Minh Kiều. Âm thanh của Giang Trình Minh cũng tăng thêm mấy phần. Em lại muốn làm cái gì? Anh nghĩ là mở rộng Giang thị sao? Nằm mơ đi. Chỉ cần tôi một ngày còn ở nơi đây, anh đừng mơ. Anh tin tưởng tôi đi, bằng vào năng lực hiện tại của tôi nghĩ là sẽ bóp chết anh như một bóp chết một con kiến. Lâm Minh Kiều đem danh thiếp bỏ vào trong túi sách. Tấm danh thiếp này có thể để cô biết được tên công ty của Giang Trình Minh, điện thoại. Những thứ này cô không cần phải đi thăm dò nữa. Cô quay người muốn rời đi. Giang Trình Minh lo lắng bắt lấy cánh tay của cô. Em muốn làm gì? Em muốn làm bất cứ điều gì có thể nhằm vào tôi. Không cần thiết phải tổn thương Tân Linh. Cô ấy là vô tội. Nếu như anh yêu cô ấy như vậy, thì anh liền làm kỵ sĩ, vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ cho cô ấy đi. Lâm Minh Kiều cười nhạt mà rời đi. Giang Trình Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, trông con người như có tia lửa bắn ra. Lâm Minh Kiều, đã 3 năm, cô chẳng những không thay đổi, càng ngày lại càng độc ác hơn. Khó trách Tống Dung Đức cũng không cần cô. 3 năm, anh vẫn như thế là ngu xuẩn như vậy. Lâm Minh Kiều dùng sức nắm chặt nắm đấm. Anh mắng đi, anh mắng càng nhiều thì phải trả giá càng sâu. Cô lại dùng sức hất tay của Giang Trình Minh ra, xoay người rời đi, cũng không thèm quay đầu nhìn lại anh dù chỉ một lần. Cô cũng không biết đi được bao lâu, thẳng đến khi chung quanh không còn một người nào nữa. Nước mắt cuối cùng mới từ từ trong hốc mắt mà lăn xuống. Có lẽ bởi vì mang thai nên đa sầu đa cảm, Giang Trình Minh nói những lời kia mới có thể tổn thương đến cô như vậy. Có lẽ ở trong mắt của Giang Trình Minh, cô vĩnh viễn cũng không sánh bằng Tân Linh. Tân Linh, người phụ nữ tốt bụng, và cô là một người phụ nữ xấu xa nhất trên đời này. Thế nhưng, cô đến cùng là làm sai điều gì cơ chứ? Cô luôn luôn là người bị tổn thương, lại vĩnh viễn không có bất kỳ người nào đến để yêu thương cô. Không có ai biết, cô đứng ở trên mây, lại có bao nhiêu cô đơn và thịt mịch cơ chứ? Lâm Minh Kiều, sao cô là không đợi tôi? Tống Dung Đức đang đợi ở cổng của tòa nhà, nhìn thấy bóng dáng của cô liền sải bước chạy tới, nhưng nhìn thấy trên mặt cô tràn đầy nước mắt, anh lại ngẩn người một lúc. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Minh Kiều khóc như vậy, để người khác nhìn không được mà vô cùng đau lòng. Cô thế nào lại khóc rồi? Lâm Minh Kiều cũng không nghĩ anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lập tức dùng mũ bàn tay lau đi nước mắt của mình, cúi đầu hướng vào bên trong mà đi thẳng. Tống Dung Đức lại thất thần 2 giây, liền vội vàng đuổi theo. Có phải vừa rồi Tự Uyển nói những lời kia quá mức. Thật xin lỗi, tôi cũng là nói nhầm. Nguyễn Nhạn là bạn của cô, cô muốn thế nào cũng được. Cô đừng nóng giận, đừng khóc có được hay không? Cô khóc nhiều đối với thai nhi không tốt đâu. Cút đi. Lâm Minh Kiều không thể nhịn được nữa, hướng anh ta mà rống một câu. Câu nói cuối cùng của Giang Trình Minh. Khó trách Tống Dung Đức cũng không cần cô, đã triệt để làm tổn thương lòng tự trọng của cô, để cô nhìn thấy Tống Dung Đức lại càng thêm tức giận, thậm chí liền nước mắt đều không khống chế nổi mà rơi xuống. Tại sao tôi lại xui xẻo như vậy, gặp phải bọn đàn ông xấu xa như các người chứ? Cút đi. Tống Dung Đức bị dội đến vội vàng muốn tìm khăn tay, nhưng lại phát hiện căn bản mình không có mang theo, đành phải hốt hoảng mà nói. Cô đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Khóc nhiều thật sự không tốt đâu. Anh ta lật qua lật lại cũng chỉ là những câu nói kia, thật sự là ăn nói vụng về vô cùng, không biết nên thế nào để dỗ dành phụ nữ. Mẹ tôi nói rằng con gái mà khóc nhiều sẽ già đi, còn trở nên xấu xí nữa. Tống Dung Đức, con mẹ nó, anh không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại đi, không ai xem anh như người câm điếc đâu. Lâm Minh Kiều tức giận đến mức túm lấy túi sách mà đánh anh. Nếu như là lúc trước, Tống Dung Đức nhất định sẽ đánh ngược lại người nào đó. Nhưng mà đêm nay, nhìn thấy cô khóc lóc sướt mướt như vậy, lại đang mang thai đứa nhỏ con của anh, cả người anh lập tức run lại. Đánh đi, cô cứ đánh đi. Tâm tình của cô không tốt thì cứ đánh tôi này. Chỉ cần cô không khóc là được. Khốn nạn! Lâm Minh Kiều đánh đến mệt mỏi. Tất cả những uất ức kia cũng như là phát tiết ra một lúc. Cô dùng sức hít mũi một cái, nghĩ đến bị Tống Dung Đức nhìn thấy bộ dạng khóc lóc của mình, lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Rõ ràng là vùi đầu tiến vào trong thang máy. Tống Dung Đức lập tức chen vào, thấy đôi mắt của cô cùng cái mũi của cô đều sưng đỏ lên, giống như là một con thỏ nhỏ, làm cho người khác vô cùng đau lòng. Anh lần đầu tiên nhìn thấy một người có miệng lưỡi sắc bén như cô lại có bộ dáng này. Anh đi tránh ra đi, đi ra. Lâm Minh Kiều tiến lên một bước mà đẩy anh ra. Không đi. Tống Dung Đức rõ ràng nấp ở một nơi hẻo lánh trong thang máy, mặc kệ cô đẩy như thế nào cũng không đẩy được. Tống Dung Đức, anh đến cùng là muốn thế nào? Anh không thể để tôi an tĩnh một chút được sao? Lâm Minh Kiều gần như là suy sụp. Cô đừng nóng giận. Tôi chỉ là thành thật muốn xin lỗi cô. Tôi biết lời xin lỗi trước đây không thể thay đổi được tổn hại tôi đã gây nên cho cô. Tôi thừa nhận là bản thân vô cùng cặn bã. Tôi quá mức, tôi ngu ngốc, tôi có lỗi với cô, và tôi có lỗi với cả đứa trẻ nữa. Anh đủ rồi, Tống Dung Đức. Anh đừng cho là tôi không biết. Anh là thật lòng muốn cưới tôi sao? Không có đâu, chỉ là anh cưới tôi thì mới có thể trở về Tống gia. Lâm Minh Kiều lập tức cười lạnh. Tôi nói cho anh biết, tôi có gả cho heo, gả cho chó cũng sẽ không gả cho anh. Tống Dung Đức lập tức sững sờ, kém chút nữa anh đã quên đi chuyện này. Anh chỉ là thấy cô khóc như vậy, vô thức mà nói ra. Tôi không có. Tống Dung Đức vừa nói xong, thang máy liền đến. Lâm Minh Kiều lập tức đi ra ngoài, anh cũng đi theo. Sau khi đi tới cửa, Lâm Minh Kiều quay đầu lại mà nói. Tống Dung Đức, anh không cảm thấy mình quá dối trá sao? Anh không yêu tôi, anh chỉ nghĩ là muốn trở về Tống gia, lại dùng trăm phương nghìn kế mà tiếp cận tôi. Anh có hay không là nghĩ tới, đối với tôi đây chính là lần thứ hai bị tổn thương, có thể hay không đừng coi tôi thành một viên đá đặt dưới chân. Tôi là người, không phải là tảng đá. Bị người khác lần lượt tổn thương, tôi cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ mệt mỏi. Sau khi nói xong câu cuối cùng, cả cổ họng của cô đều đau đến mức khàn giọng, thậm chí cả người còn lộ ra một loại cảm giác mệt mỏi đến mức sắp gục ngã. Tống Dung Đức bị nói đến mặt mũi nóng bỏng, lại càng thêm xấu hổ vô cùng. Anh thừa nhận mình trước đó nghĩ muốn theo đuổi cô cũng không chỉ là bởi vì thích cô, chỉ bởi vì đứa bé, bởi vì muốn trở về Tống gia. Lâm Minh Kiều cũng so với ai khác thì đều rõ ràng hơn. Có lẽ là vừa rồi gặp phải Giang Trình Minh, hiện tại cả người Lâm Minh Kiều đều rơi vào trạng thái mất khống chế. Cô lại tiếp tục nói. Người nhà của anh kỳ thật muốn để anh trở về Tống gia, nhưng lại sợ mất mặt, sợ người bên ngoài chê cười, sợ trong lòng tôi không thoải mái, cho nên mới đem anh đẩy đến trên người của tôi. Một mặt nghĩ là thành toàn cho chúng ta, hai là muốn để cho anh tiếp tục làm bà của đứa trẻ. Nhưng mà không một ai từng hỏi qua ý kiến của tôi. Lâm Minh Kiều không thể nhịn được nữa mà khóc nấc lên. Tại sao tôi luôn luôn như vậy không may mắn cơ chứ? Không gặp được một người đàn ông tốt thì cũng thôi đi, còn luôn luôn bị người khác bức bách. Cô nói xong liền mở cửa đi vào, sau đó đóng sầm cửa lại. Tống Dung Đức đang đứng ở ngoài cửa, cổ họng cũng bị nghẹn ngàn như là bị mắc kẹt bởi một chiếc xương cá. Người khác không hiểu tâm trạng của Lâm Minh Kiều, nhưng anh thì có, bởi vì anh cũng đã bị tổn thương vô cùng nặng nề. Anh thất thần ngồi ở cửa, trong đầu đều là nước mắt của Lâm Minh Kiều. Những giọt nước mắt kia chắn đầy trong ngực của anh làm sao cũng không thể nào thở nổi. Cũng không biết là ngồi đến bao lâu, thẳng đến khi Quý Tử Uyên gọi điện thoại tới. Cậu có đuổi theo Lâm Minh Kiều không? Tử Uyên. Giọng nói của Tống Dung Đức hơi nặng nề. Tôi thật sự nghĩ đêm nay cậu đối xử với cô ấy có chút quá đáng. Dù sao, đứa bé trong bụng của cô ấy cũng là của tôi. Quý Tử Uyên. Anh ta có chút ác ý với Nguyễn Nhan, nhưng mà đối với Lâm Minh Kiều thì không nha. Phải biết rằng, toàn bộ trong bữa cơm, anh đều bị Lâm Minh Kiều bức bách. Tống Dung Đức lại nói tiếp. Cậu trước kia không phải còn cùng tôi từng khen qua cô ấy cũng không tệ sao? Nhìn chính cậu đêm nay đi, cậu đối với cô ấy cũng vậy. Không phải giống như là một con nhím sao? Cả người đầy gai góc để đâm người khác. Tôi là một con nhím sao? Quy Tử Uyên cứng họng. Anh ta hối hận rồi, không nên gọi cuộc điện thoại này. Đúng vậy nha, sau khi cô ấy rời đi còn đã khóc nữa. Tống Dung Đức bực bội mà nói. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy khóc thành như thế này. Có phải hay không là cậu đã chọc giận cô ấy để cô ấy phải khóc? Quy Tử Uyên ngẩn ra không nhớ rõ mình đã nói những gì, nhưng mà sẽ không đến mức làm cho một người phụ nữ phải khóc chứ. Thời điểm tôi nhìn thấy cô ấy đang yên lặng mà chảy nước mắt có được không? Ngữ khí của Tống Dung Đức vô cùng yếu ớt. Trước đó ở trên tòa án, tôi nghe cô ấy cùng Nguyễn Nhan nói chuyện, giống như cô ấy trước kia đã từng xem qua phim mà Nguyễn Nhan đóng. Hôm nay, cuối cùng cũng có thể gặp mặt được minh tinh mà mình yêu thích, lại vì cậu làm cho như thế này. Tôi thấy cô ấy là thật sự rất thích Nguyễn Nhan. Nếu không, cậu phân phó để Nguyễn Nhan chủ động liên lạc với cô ấy một chút. Tống Dung Đức khẩn cầu mà nói. Cậu để cho Nguyễn Nhan cùng cô ấy làm bạn đi, dỗ dành cho cô ấy vui vẻ một chút, thỏa mãn nguyện vọng truy tình của cô ấy. Khóe miệng của Quý Tử Uyên giật giật một chút. Tại sao tôi phải đáp ứng yêu cầu của cậu? Tôi cùng Lâm Minh Kiều cũng không quen biết. Tử Uyên, đứa nhỏ trong bụng của cô ấy là con của tôi. Cậu cũng chính là cha nuôi của đứa bé. Tống Dung Đức lại lập tức nói. Tôi không muốn làm cha nuôi của con cậu. Quy Tử Uyên tràn ngập ghét bỏ mà nói. Tử Uyên, đây chính là đứa bé đầu tiên của tôi. Là con của tôi đấy. Cậu có phải là anh em của tôi không? Trước kia tôi đối xử với cô ấy quá tệ. Tôi nghĩ sẽ chậm rãi đền bù cho cô ấy. Cậu giúp tôi một chút đi. Được rồi. Hôm nào tôi sẽ lên tiếng chào hỏi với Nguyễn Nhan. Quy Tử Uyên thật sự là phục anh ta. Sau khi nói xong, liền đem điện thoại cúp máy. Còn hôm nào, liền... Tống Dung Đức còn chưa nói xong, điện thoại bên kia cũng chỉ là tiếng tút tút. Anh ta tức giận để điện thoại di động xuống, cuối cùng ngồi ở cửa, đều không có đi nơi khác. Ở trong phòng, sau khi bình tĩnh một lúc, Lâm Minh Kiều lấy danh thiếp do Giang Trình Minh đưa ra từ trong túi sách. Lần này, cô thật sự không nói đùa. Thù cũ nợ mới với Tân Linh, lần này cô nhất định sẽ đòi lại một lần. Hôm sau khi cô vừa tỉnh giấc, thì dì Triệu bưng bữa sáng ra nói. Cô Lâm, tôi vừa ra ngoài ném rác, nhìn thấy cậu Tống đang ngồi ngoài cửa. Cậu ấy giống như đã ngồi ngủ ngoài cửa, giống như là cả một đêm không hề đi. Lâm Minh Kiều có chút kinh ngạc. Tống Dung Đức đã ở bên ngoài cả một đêm sao? Dì Triệu lại ngập ngừng nói. Tôi biết cô với cậu ta có mâu thuẫn, vì vậy tôi cũng không để cho cậu ta đi vào. Chẳng qua một mực là ngây ngốc ở bên ngoài, cũng không phải là chuyện gì. Dì ra để cho anh ta vào đi. Lâm Minh Kiều do dự một chút rồi mở miệng. Dì Triệu cũng nhanh chóng gọi Tống Dung Đức đi vào. Sau khi Tống Dung đứt thai dài xong, cẩn thận liếc nhìn Lâm Minh Kiều, thấy cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng rộng rãi, đang ngồi ở trên bàn mà bốc trứng luộc. Ở trên bàn bày rất nhiều đồ ăn sáng, anh ta nhìn đến bụng có chút đói. Chẳng qua cô không có mở miệng, Tống Dung Đức cũng không dám đi qua, chủ yếu là sợ lại làm cô kích động, lại khóc nữa. Anh ta thật sự rất sợ phụ nữ khóc. Ngồi đi. Lâm Minh Kiều thấy anh ta đứng ở nơi đó, hiếm khi thấy anh lại thành thật như vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tống Dung Đức ngồi xuống đối diện với cô. Minh Kiều, đêm qua. Tống Dung Đức, tôi có thể cho anh một cơ hội. Mặc dù tôi không thể nào tiếp nhận được anh, nhưng mà ít ra ân oán giữa anh và tôi có thể hóa giải được một chút. Lâm Minh Kiều đột nhiên ngắt lời của anh. Sau khi Tống Dung Đức sững người vài giây, trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lại hiện lên một tia kinh ngạc. Cô nói đi. Lâm Minh Kiều đem danh thiếp trong tay đưa tới. Đây là Giang Thị, một công ty thực phẩm được thành lập ở Thanh Đồng, gần đây đến kinh đô mở chi nhánh. Tôi muốn anh chèn ép sự phát triển của Giang Thị. Tống Dung Đức nhìn thấy trên danh thiếp viết ba chữ CEO Giang Trình Minh. Tuy nói anh đã bị đuổi khỏi Tống gia, nhưng dù sao anh ở kinh đô cũng đã mấy chục năm, muốn đối phó với một công ty từ nơi khác đến là một chuyện nhỏ. Bất quá, trực giác của người đàn ông nói cho anh ta biết, quan hệ của Lâm Minh Kiều cùng người đàn ông này không hề đơn giản. Cô cùng người này có thù sao? Tống Dung Đức chợt nhớ tới 3 năm trước đây, có một người đàn ông tướng mạo cũng không sai biệt lắm, dây dưa với Lâm Minh Kiều. Anh cũng nhớ kỹ cô đã từng nói, bạn trai cũ của cô cùng với thanh mai trúc mã dây dưa không rõ ràng, tổn thương đến cô. Không hiểu sao anh liền có cảm giác khó chịu. Người này không phải là bạn trai cũ của cô sao? Ừ. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng ăn bữa sáng của mình, lông mi thật dài lưu lại một bóng mờ trên da mặt xinh đẹp của cô. Chẳng qua nguyên nhân tôi muốn chèn ép Giang Thị không có quan hệ với người này. Cái kia thì cùng ai có quan hệ cơ chứ? Tống Dung Đức lập tức hỏi. Anh không cần hỏi nhiều như vậy đâu. Tóm lại, anh có muốn đền bù áy náy cho tôi không? Đây chính là cơ hội duy nhất của anh. Nếu anh không nguyện ý, tôi đi tìm Thanh Duệ hỗ trợ. Đàm Minh Kiều không kiên nhẫn mà nói. Tống Dung Đức uất ức đến mức nghẹn họng, không hiểu tại sao lại để anh đối phó với bạn trai cũ của cô ấy. Vì vậy anh càng thêm khẳng định, cô đột nhiên nhằm vào bạn trai cũ không phải là bởi vì bị vứt bỏ mà căm hận sao? Bất quá, mắt thấy cô quyết tâm như vậy, Tống Dung Đức đành phải lẩm bẩm mà mở miệng. Được, tôi làm. Không phải chỉ là một công ty thực phẩm nhỏ nhỏ thôi sao? Tôi đối phó được. Cô muốn nó trực tiếp sụp đổ hay là... Không cần hoàn toàn đâu. Nghe nói Giang Thị có tài sản hơn 200 tỷ, chỉ cần trấn áp hơn 100 tỷ là đủ rồi. Lâm Minh Kiều hừ lạnh một tiếng. Tống Dung Thợi, thật sự là điên mà. Thật là điên rồi. Được. Thế nhưng Tống Dung Đức vẫn là cứng ngắc gật đầu. Lâm Minh Kiều sau khi ăn sáng xong liền đứng dậy đeo lên đầu. Tống Dung Đức không nhịn được mà nói. Kỳ thật, chuyện quá khứ có thể để cho nó qua đi. Cô nếu như một mực sống trong quá khứ, cả đời đều sẽ không vui vẻ. Thế anh từ trong bóng tối của Nhạc Hà Thu mà đi ra chưa? Lâm Minh Kiều đã hỏi anh một câu. Tống Dung Đức lập tức nghẹn họng. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trả thù cô ấy. Nói trắng ra, yêu ai là việc của riêng bản thân mình. Tôi chỉ có thể trách bản thân không biết rõ người ta, ngu ngốc. Thế nhưng trả thù xong thì có thể lấy lại tình yêu đã mất sao? Không có khả năng. Anh vĩ đại như thế, không bằng anh đi làm tình thánh đi. Lâm Minh Kiều nghe xong bỗng nhiên quay đầu lại, trào phúng nhìn anh ta. Tôi chỉ là có lòng tốt mà khuyên nhủ cô. Tống Dung Đức bị chăm chọc đến mức sắc mặt cũng đỏ lên. Tống Dung Đức, nghe giọng điệu của anh chưa bao giờ trách Nhạc Hà Thu. Có bao giờ anh cho rằng đã qua 30 năm, anh còn chưa nếm trải mùi vị tình yêu của hai người không? Lâm Minh Kiều lại đi đến trước mặt của anh ta, trong mắt hiện lên vẻ đồng tình. Nếu không phải tôi, anh còn không nếm qua mùi vị của phụ nữ. Anh đã bị dụng làm líp xe dự phòng hơn mười mấy năm rồi đấy. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức hơi tái đi. Cái đó Cái đó là trước kia tôi cam tâm tình nguyện làm lớp xe dự phòng. Nhạc Hạ Thu trước đó vẫn luôn là cự tuyệt tôi. Anh sai, đừng muốn mà ngốc nghếch tìm lý do nữa. Anh căn bản cũng không biết một người phụ nữ như thế nào là ăn trong chén, ngồi trong nồi đâu. Nhạc Hạ Thu có phải thường xuyên nói với anh, nếu như anh sớm một chút xuất hiện, nếu như không phải cô ấy trước tiên là yêu Hoắc Anh Tuấn, cô ấy nhất định sẽ yêu anh, có đúng hay không? Tống Dung Đức lập tức sững sờ nhìn cô. Lâm Minh Kiều nhìn thần sắc của anh liền biết mình đã đoán đúng. Cô ấy không có việc gì liền sẽ gọi điện thoại cho anh, có việc cũng sẽ tìm anh hỗ trợ, thậm chí tâm tình không tốt, đi uống rượu đều là tìm anh tố khổ. Anh chính là chăm sóc cô ấy, anh vĩnh viễn đều đang đợi. Chỉ cần cô ấy gọi một cái là anh liền chạy đến. Tống Dung Đức khó chịu, mặt mày đỏ đến tận mang tai. Tôi... Lâm Minh Kiều lập tức ngắt lời của anh. Bên cạnh tôi cũng thường xuyên xuất hiện người theo đuổi, nhất là trước kia khi tôi yêu đương. Nhưng mà mỗi lần đối mặt với những người theo đuổi tôi đều là cự ngạnh cự tuyệt, thậm chí sẽ giữ một khoảng cách để bọn họ triệt để hết hy vọng. Không phải bọn họ không tốt, mà là tôi biết tôi luôn luôn sẽ gặp mặt những người đó. Nếu như tôi cho họ cơ hội, họ nhất định sẽ ảo tưởng, thậm chí sẽ để cho người kia cảm thấy tình cảm của đối phương không thật sâu sắc, cũng sẽ là một loại tổn thương. Hồi lâu sau, Tống Dung Đức cũng không nói nên lời. Lời nói của Lâm Minh Kiều khiến anh ta ngộ ra rất nhiều điều. Nếu có một người biết anh yêu cô ấy sâu đậm, nhưng vẫn thường xuyên tìm đến anh và không ngừng kể cho anh nghe những thăng trầm trong cảm xúc của cô ấy trước mặt anh. Nói trắng ra, cô ấy chỉ muốn sử dụng anh như một chiếc lớp dự phòng và làm anh cảm thấy như thể cô ấy sẽ chia tay ngay bây giờ và cơ hội của anh đã đến rồi. Lâm Minh Kiều lại tiếp tục nói tiếp. Dạng phụ nữ như thế này căn bản không đáng để theo đuổi cùng với Trân Quý, bởi vì cô ấy không hề yêu anh, chỉ là muốn cùng anh mập mờ. Đổi lấy một ngày, nếu như có một người so với anh càng tuấn tú và giàu có hơn, cô ấy liền sẽ không chút do dự mà đem anh đá văng ra, đổi lại mập mờ với một người khác. Tống Dung Đức nghĩ đến đêm hôm đó Nhạc Hạ Thu cùng người đàn ông khác thân mật như vậy, lập tức ở trong lòng khổ sở đến mức cả lời nói đều không nói nên lời. Có lẽ là phụ nữ sẽ hiểu rõ phụ nữ hơn. Cảm ơn cô, về sau tôi đã có kinh nghiệm. Anh ta lẩm bẩm nhỏ giọng mà mở miệng, như mà bị người ta giáo huấn như vậy, giống như một con chó rơi xuống nước. Lâm Minh Kiều nhìn bộ dáng kia của anh, dừng lại một chút, ở trong lòng vô cùng thoải mái. Đúng, nếu như anh đối phó với Giang Thị, Giang Trình Minh khẳng định sẽ tra ra được chính là anh đang làm. Anh ta nhất định sẽ chạy tới trước mặt của anh mà nói tôi là một người xấu xa. Anh không cần quan tâm anh ta là được rồi. Tống Dung Đức trừng mắt một cái. Cô chính là bạn gái cũ của anh ta, lại bị anh ta vứt bỏ. Anh ta còn muốn nói xấu cô sao? Trong mắt của anh ta, tôi có lẽ là người phụ nữ rất xấu xa. Tự như trước đó Tuyết Nhu vậy, Hoắc Anh Tuấn không phải cũng xem cô ấy thành một người phụ nữ thấp hèn sao? Một người phụ nữ giống như Nhạc Hà Thu lại chính là cả thế giới của anh ấy. Lâm Minh Kiều hừ một tiếng, trực tiếp đi lên lầu. Tống Dung Đức đơn thuần là chưa thấy qua Phương Kiều Nhân, cũng chưa từng thấy qua Tân Linh, thế nhưng là thật sự gặp mặt mới là mở rộng tầm mắt. Cả ba người này đúng là có thể tạo thành một đoàn mà sức đạo để diễn kịch. Tâm sự của Tống Dung Đức vô cùng nặng nề, sau khi rời khỏi Vườn Hoa Tam Giang liền nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý, nhờ trợ lý thu xếp để đối phó với Giang Thị. Dù sao anh ấy cũng là chủ tịch của Âu Lam Sơn, nên đối với việc đối phó với một công ty thực phẩm nhỏ nhỏ từ một nơi khác đến kinh đô là một chuyện vô cùng tầm thường. Chỉ là sau khi giao phó xong, trong lòng vẫn có chút tư vị không nói thành lời. Dù sao anh ấy cũng đẹp trai như ngọc. Có người từng nói ngoại hình của anh ấy có thể giết chết mấy tên tiểu thịt từ trong làng giải trí. Nhưng không ngờ bây giờ phải đối phó với bạn trai cũ của Lâm Minh Kiều để đổi lấy một cái nhìn của cô ấy sao? Anh càng nghĩ thì càng uất ức. Cuối cùng anh nhìn không được nữa, gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Lão Hoắc, cậu có thể hay không một chút mà hỏi Khương Thiết Nhu, Lâm Minh Kiều để tôi đi đối phó với Giang Thị là có ý tứ gì? Cô ấy là không thể bỏ xuống được bạn trai cũ của cô ấy sao? Không cần để anh ta hỏi tôi đâu. Một giọng nữ lười biếng và quyến rũ đột nhiên truyền đến, thay thế giọng nói của Hoắc Anh Tuấn. Tống Dung Đức nhìn xuống điện thoại, hiện tại chỉ mới 8 giờ. Con mẹ nó, sớm như vậy mà hai người này đã dính một chỗ rồi sao? Hay là tối hôm qua Khương Thiết Nhu cùng lão Hoắc ngủ chung một chỗ? Anh ta lại một lần nữa được ăn cơm chó. Hai người các người sẽ không phải vẫn còn chưa rời giường đi? Tống Dung Đức nghĩ đến bản thân tối hôm qua cả một đêm ngủ ở ngoài cửa, vừa lạnh lại vừa khó chịu, thì trong lòng tràn đầy sự buồn rầu. Cùng là người với nhau, tại sao lại tổn thương nhiều như vậy cơ chứ? Không rời giường có gì kỳ quái sao? Lần này Hoắc Anh Tuấn trầm thấp cười nói, chờ cậu sau này có phụ nữ thì sẽ không muốn rời giường nữa.